Vũ Thần Chúa Tể, chương 5003, bắt lại ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tần Trần thân hình đột nhiên xuất hiện tại chủng tộc lão tổ phía trước, một kiếm trong nháy mắt chém ra. Trong thiên địa rất nhiều kiếm khí cấp tốc quán chú qua đến, mắt Trần có thể thấy toàn bộ trong vũ trụ tinh không, từng đạo kiếm khí oanh nhiễu tới, sau cùng hội tụ đến Tần Trần phía trước, trong nháy mắt bổ về phía chủng tộc lão tổ. Lão tổ cẩn thận, trùng hoàng thấy thế liền biến sắc nói. Hừ, một cái nho nhỏ nhân loại tiểu tử mà thôi cũng ở bản tổ phía trước dương oai, các ngươi nhân tộc thì không người sao? Chủng tộc lão tổ thấy Tần Trần xuất thủ, khí sắc không khỏi trầm xuống, nhưng hắn thần sắc nhưng không có tí nào sợ hãi. Theo hắn, Tần Trần như vậy tên tiểu tử tuổi còn trẻ có thể nhấc lên cái gì bọt sóng? Vù vù, liền thấy kia vòng tròn quang mạc trên rất nhiều lực lượng quán chú trong khoảnh khắc hóa thành nhất đạo thật lớn chùm ánh sáng trong nháy mắt hướng Tần Trần đánh tới, này một vệt sáng lực lượng kinh người, dọc đường thiên địa trực tiếp bị xé nứt mở nhất đạo thật lớn lỗ thủng. Đối mặt như vậy công kích, Tần Trần cười lạnh một tiếng, dĩ nhiên không tránh không né, bên ngoài thân nhất đạo vô hình khải giáp hiện lên, trong tay thần bí kiếm gì hung hãn đánh xuống. Một tiếng vang ầm ầm, Tần Trần trong tay thần bí kiếm gì hung hăng chém ở chủng tộc lão tổ phía trước vòng tròn quang mạc trên, liền nghe được rắc rắc một tiếng, kia vòng tròn quang mạc kịch liệt rung một cái, một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt trùng kích đi, đáng sợ vòng tròn quang mạc dĩ nhiên không cách nào ngăn trở cổ lực lượng này, khiến cho hung hăng xông vào đến chủng tộc lão tổ trong thân thể. Cùng lúc đó, chủng tộc lão tổ phóng xuất ra công kích cũng đã tới Tần Trần phía trước, oanh một tiếng, Tần Trần cả người trong nháy mắt bị nuốt hết bên trong. Sau một khắc một đạo kiếm quang lóe lên thôn phệ Tần Trần công kích trong nháy mắt bị chém thành hai khúc, một đạo nhân ảnh từ trong bay đi ra. Chính là Tần Trần, lúc này Tần Trần trên thân thần đế đồ đằng lực dũng động, tất cả lực lượng đều bị ngăn cách tại thần đế đồ đằng ở ngoài, cả người dĩ nhiên không bị thương chút nào. Mà đổi thành một bên, chủng tộc lão tổ sẽ không may mắn như vậy, vốn là chống đỡ Tiêu Diêu Chí Tôn công kích chủng tộc lão tổ bị Tần Trần tập kích, lúc này kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bay rớt ra ngoài, trực tiếp lui vạn dặm sau mới đứng vững thân hình, oanh một tiếng, sau lưng của hắn hư không kịch liệt rung động, toàn bộ chủng giới đều dưới một kích này ù ù nổ vang. Đau đớn một hồi truyền đến, hắn cúi đầu nhìn mình cánh tay, lúc này hắn trên cánh tay dĩ nhiên xuất hiện một vết nứt. Làm sao có thể, chủng tộc lão tổ trong lòng kinh hãi, một cái liền nửa bước siêu thoát ra hỏa, lại có thể đả thương hắn. Ngược lại đối phương dĩ nhiên không bị thương chút nào, quả thực gặp quỷ, lão tổ cẩn thận, người này chính là nhân tộc mới nhất quật khởi thiên kiêu, liền ma tộc Nguyên Ma lão tổ đơn giản đều không thể đem hắn chém giết, lần này ma tộc bị diệt cùng người này có cực lớn quan hệ. Trùng hoàng vội vàng nhắc nhở. Chủng tộc lão tổ kinh hãi nhìn Tần Trần, lấy hắn tu vi tự nhiên trong nháy mắt là có thể nhìn ra Tần Trần tuổi, không khỏi thất kinh. Còn trẻ như vậy cường giả tối đỉnh, thế giới này đến làm sao? Bạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Tần Trần thân hình thoát một cái, trực tiếp xuất hiện tại Tiêu Diêu Chí Tôn bên cạnh, nhàn nhạt nói. Tiêu Diêu Chí Tôn tiền bối, ta tới giúp ngươi. Được tốc chiến tốc thắng, ta tới cuốn lấy hắn, người phá vỡ này trùng giới trận. Tiêu Diêu Chí Tôn đối với Tần Trần gật đầu, chốc lát hắn vừa sải bước ra chợt thôi động Hoang Thiên Tháp oanh, liền thấy Hoang Thiên Tháp cấp tốc biến phải nguy nga lên, thiên địa trong, từng đạo cổ xưa mênh mông phù văn dâng lên, những phù văn này, mỗi nhất đạo cũng có chấn áp nhất giới lực lượng, lúc này hội tụ vào một chỗ, lập tức làm cho Hoang Thiên Tháp bộc phát ra chấn áp vạn cổ khí tức. Thật lớn bảo tháp ầm ầm chấn áp như là thiên không đoạn lưng một dạng. Như vậy đánh xuống một đòn, toàn bộ trùng giới sợ cũng sẽ bị trong nháy mắt áp sập sụp đổ vỡ nát. Chủng tộc lão tổ thần sắc đại biến, nữa cũng không lo được hắn, hai tay giơ lên thật cao, phẫn nộ quát. Hai cái thật lớn cánh tay, trong nháy mắt đứng vững thật lớn bảo tháp, hắn phía dưới, chủng giới rất nhiều cao thủ thôi động trùng xào, tiếng nổ vang, rất nhiều trùng xào trong nổ bắn ra tới từng đạo lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt dũng mãnh vào đến chủng tộc lão tổ trong thân thể. Hôm nay chủng tộc lão tổ chỉ là nhất đạo phân hồn mà thôi, nếu không có toàn bộ chủng giới gia trì, làm sao có thể ngăn cản được Tiêu Diêu Chí Tôn cái này tôn nửa bước siêu thoát cường giả tối đỉnh công kích đây. Mà ở hai cái rằng có thời điểm, Tần Trần thân hình thoát một cái, trong nháy mắt lướt về phía dưới chủng giới. Đáng chết, ngăn lại hắn. Chủng tộc lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, oanh một tiếng, chủng giới trong, một ít chủng xào lập tức chuyển phương hướng, rất nhiều hào quang hội tụ vào một chỗ, nổ bắn ra hướng Tần Trần. Thời gian bản nguyên, Tần Trần lập tức thôi động thời gian bản nguyên, vù vù một tiếng, vùng thế giới này ở giữa thời gian lưu tốc trong nháy mắt chậm chạp, bốn phía tất cả mọi thứ, đều tựa như ngưng kết mà nhân cơ hội này, Tần Trần thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại chủng tộc lão tổ trước người. Chảm, thần bí kiếm gì chém ở chủng tộc lão tổ trên thân, kinh người tiếng nổ mạnh trong, chủng tộc lão tổ trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Không đợi hắn ổn định thân hình, Tiêu Diêu Chí Tôn nắm lấy cơ hội, hắn thôi động Hoang Thiên Tháp oanh, thật lớn Hoang Thiên Tháp hung hăng đập xuống, chủng tộc lão tổ biến sắc bay ngược trong vội vàng hai tay đội trên đỉnh đầu, oanh một tiếng, thân hình hắn lần thứ hai bị đánh bay, kịch liệt lực lượng, làm cho hắn tàn hồn run lẩy bẩy. Phốc, một ngụm máu tươi theo hắn trong miệng xuất ra, tức khắc thụ trọng thương. Đáng chết, chủng tộc lão tổ khí sắc trong nháy mắt biến phải vô cùng khó coi. Hai người các ngươi dĩ nhiên liên thủ chiến ta một cái, quá đê tiện. Đê tiện, Tần Trần dừng thân hình, lạnh lùng nói. Các hạ liên hợp trùng giới toàn bộ cường giả lực chẳng lẽ cũng không đê tiện. Lại nói, đối phó các hạ người như vậy, lại có cái gì đạo nghĩa có thể nói. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần thân hình thoát một cái, lại biến mất. Không tốt, trùng tộc lão tổ trong lòng cả kinh, giờ này khắc này, hắn dĩ nhiên mất đi Tần Trần tung tích mà lúc này, Tiêu Diêu Chí Tôn căn bản không cho trùng tộc lão tổ cơ hội, Hoang Thiên Tháp một lần nữa nổ xuống. Mẹ nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủng tộc lão tổ hồn hền, quả thực muốn mắng người. Này quá khi dễ người, nhìn hắn không được hắn, hai tay vội vàng để ngang đỉnh đầu. Một tiếng vang ầm ầm, một cổ lực lượng khổng lồ chấn áp xuống, chủng tộc lão tổ thân hình cấp tốc bị đè xuống trầm, cắn răng gắt gao đứng vững. Mà lúc này, sau lưng của hắn nhất đạo sắc bén kiếm khí lóe lên, mạnh mẽ cảm giác nguy cơ đánh tới, chủng tộc lão tổ vội vàng xoay người, vù vù, hắn trong con mắt đột nhiên huyễn hóa ra hai đạo quỷ dị phù văn này từ rất nhiều chi chít trùng từ cấu thành, để cho người ta trong nháy mắt cảm thấy rợn cả tóc gáy. Rất nhiều trùng từ cấp tốc phun ra, trong nháy mắt bọc lại cái này khủng bố kiếm khí. Những thứ này trùng tộc cũng không phải là chân chính sinh linh, mà là trùng tộc lão tổ trong cơ thể nửa bước siêu thoát bản nguyên biến thành. Hừ, tiểu tử cuối cùng bắt lại ngươi. Chủng tộc lão tổ biết rõ tiếp tục như vậy không phải cách làm, sở dĩ cố ý lộ ra chỗ sơ hở, để cho Tần Trần đối với xuất thủ. Chỉ là, hắn nụ cười trên mặt còn không có rơi xuống, nhưng trong nháy mắt ngưng kết. Bởi vì hắn vây khốn ở cũng chỉ là thần bí kiếm gì Tần Trần đã hoàn toàn không thấy tung tích. Cách chương.